Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 215, biến mất tam đại gia tộc người thừa kế. Góc truyện audio.com. Ngoại giới, giờ này khắc này, Tống gia thứ 6 thuận vị người thừa kế Vẫn Lạc tin tức đã truyền khắp toàn bộ Hỏa quốc. Tất cả mọi người đang khiếp sợ đồng thời, đều đang đợi lấy Tống gia đối với việc này phản ứng. Không rõ ràng cho lắm, người phần lớn là đang nhìn náo nhiệt. Nhưng mà Hỏa quốc tất cả thế lực lớn cũng hiểu được. Chỉ sợ sự kiện lần này muốn diễn biến thành một hồi thế lực lớn giao phong. Hỏa quốc nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới. Kỳ thực sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Bát đại gia tộc, hoàng thất, các loại tông phái tranh chấp từ xưa đến nay. Hơn nữa đều hướng phía càng ngày càng nghiêm trọng phương hướng phát triển. Mà sở dĩ không có phát triển trở thành tất cả thế lực ở giữa chinh chiến. Là xây dựng ở tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn trên cơ sở. Nói trắng ra là thì ra là thiếu khuyết một cái dây dẫn nổ. Hiện tại, cái này quấy Hỏa quốc thế cục dị động rốt cục xuất hiện, bát đại gia tộc người thừa kế bị giết. Vô luận Tống gia lựa chọn như thế nào, trường tranh đấu này hắn đều phải đầu tiên đánh ra, nếu không sẽ biến thành toàn bộ Hỏa quốc, thậm chí đại lục Nam Minh trò cười. Chung quanh Mỹ nhân chủng, Tống gia một tên tu sĩ kim đan kỳ dẫn theo mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Mắt lạnh nhìn Mỹ nhân chủng sương mù màu đen, hắn không có tùy tiện xông vào, mà là đem toàn bộ Mỹ nhân chủng vây quanh. Tống Chiết Viễn cuối cùng xuất hiện địa phương tựu là Dương An Thành. Nhưng hiện trong Dương An Thành không có chút nào tung tích mà theo. Cho nên các ngươi phải dẫn người đem Dương An Thành phụ cận hết thảy khả nghi địa phương thẩm tra một lần. Không thể còn sót lại dấu vết nào. Tống Đào hồi tưởng đến gia tộc mệnh lệnh, không nhịn được có một chút hoảng hốt. Đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng. Cái kia hắn nhìn lớn lên hài tử, lại cứ như vậy vẫn lạc. Bất luận là ai, cảm động ta người của Tống gia, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tống Đào cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời sắc mặt âm trầm chừng mắt liếc bên người hai người. Hai người này cũng là kim đan kỳ tu vi, lại không phải hắn người của Tống gia, mà là bát đại gia tộc trong Lâm gia cùng Ngụy gia người. Lâm gia tự nhiên không cần nói, người khác đều dẫn người chạy đến cửa nhà hắn rồi, hắn làm sao có thể bỏ mặc người của Tống gia lúc này làm sằng làm bậy. Mặc dù không nhúng tay can dự Tống Chiết Viễn bị giết chuyện này, nhưng nên có giám thị không có chút nào thiếu, mà Ngụy gia người thì là vì Ngụy Võ mà đến, Tống gia người thừa kế đã vẫn lạc, nếu là Ngụy gia người thừa kế lại xuất hiện cái gì sai lầm. Cái kia toàn bộ Hỏa quốc đừng nghĩ an bình, nhưng bây giờ vấn đề chính là, bọn hắn Ngụy gia người thừa kế cũng mất tích. Hơn nữa cơ hồ là cùng Tống Chiết Viễn cùng một thời gian tại Dương An Thành Khuynh Tiên Tửu Lâu mất tích. Cái này khiến Ngụy gia có thể nào an tâm, hy vọng đừng ra cái gì sai lầm. Không phải vậy, Ngụy Hồng Minh trong lòng có lấy một tia bất an. Hắn biết rõ toàn bộ Dương An Thành xung quanh đã hiện đầy tất cả thế lực lớn ánh mắt. Nhưng hắn vẫn không cách nào nữa đi quản những chuyện kia. Duy nhất cũng chỉ có Ngụy Võ an nguy. Tin tức tốt là Ngụy Võ mệnh bài như trước bình thường. Không có bất kỳ vỡ tan dấu hiệu. Tin tức xấu là bọn hắn không cách nào tìm được Ngụy Võ tung tích. Trên người của hắn mang theo có nghịch tinh bàn hàng nhái. Rất nhiều tung tích cũng có thể bị hắn biến mất. Sớm biết như vậy liền không cần phải đem cái kia thanh đồng la bàn cho hắn. Ngụy Hồng Minh trong lòng có chút ít ảo não. Mà lúc này đứng tại hai người cách đó không xa Lâm Viễn. Cũng là vẻ mặt âm trầm, bị người ta nghênh ngang chạy đến trên địa bàn của mình tìm tòi. Vẫn còn không thể ngăn trở, thực sự biệt khuất, thực tế nhường hắn cảm thấy bất an là, Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung cũng mất tích, hơn nữa cũng là cùng Ngụy Võ cùng Tống Chiết Viễn mất tích thời gian không kém bao nhiêu. Chuyện này tựa hồ càng ngày càng quỷ dị. Tam đại gia tộc người thừa kế đồng thời mất tích, chẳng biết đi đâu, có thể nghĩ đối với toàn bộ Hỏa quốc ảnh hưởng, tất cả mọi người đều tại hoài nghi phải hay là không bị thế lực đối địch trói lại đi. nhưng là từ gặp chuyện không may đến bây giờ thời gian dài như vậy. Cũng không có cái kia đối địch thực lực nhảy ra nói chuyện này là bọn hắn làm. Khiến cho tam đại gia tộc đều chỉ có thể điên cuồng tại Dương An thành xung quanh tìm kiếm các loại khả nghi dấu vết. Chung quanh Mỹ nhân chủng ngoại trừ những này tam đại gia tộc đệ tử. Còn có rất nhiều bình thường tu sĩ tại vây xem. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này oanh động hòa quốc sự tình cuối cùng sẽ như thế nào giải quyết. Tại đây một số người bên trong. Một người mặc áo bào màu đen lão già yên lặng dừng ở Tống Đào phương hướng. Đục ngầu trong đôi mắt ngẫu nhiên dần hiện ra một vòng làm người sợ hãi sát cơ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má toát ra không che giấu được sâu sắc cừu hận. Tựa hồ một giây sau tự muốn xông đi lên đem Tống Đào ăn sống nuốt tươi. Là Thanh Long sao? Là ngươi giết Tống Chiết Viễn sao? Nếu quả như thật là như thế này. Vậy lão phu cho dù đánh bạc tánh mạng không muốn, cũng nhất định giúp ngươi còn sống rời đi tại đây. Ha ha ha, Tống gia, ta Hắc Huyền sinh thời không diệt được ngươi, cũng nhất định phải bảo vệ cái kia có thể diệt người của các ngươi. Hắc Huyền trong lòng nhẹ giọng nỉ non, mâu quang đính tại Tống Đào trên thân vẫn không nhúc nhích. Mỹ nhân chủng bên trong, Lâm Xuyên chau mày, nhìn trước mắt run không ngừng áo đen khôi lỗi. Không sai biệt lắm đã nhanh 10 phút đi qua, thế nhưng mà hắn vẫn không có khống chế cái này khôi lỗi. Cái này khiến trong lòng của hắn nhiều hơn một vòng bất an. Chỉ sợ ta Tensei gần đồng lực còn chưa đủ mạnh, muốn khống chế loại cấp bậc này khôi lỗi có chút lực bất tòng tâm. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu đem hết toàn lực thúc giục Tensei gần đồng lực, lại qua gần như 10 phút thời gian. Áo đen khôi lỗi rốt cục đình chỉ run rẩy, ngước mắt hướng Lâm Xuyên nhìn lại, xoay người quỳ một chân trên đất. Chủ nhân của ta, có gì phân phó? Hô, Lâm Xuyên thở một hơi, đem mồ hôi trên trán lau, cuối cùng là miễn cưỡng đã khống chế cái này áo đen khôi lỗi. Đem cái này nhất trọng không gian tất cả khen thưởng lấy ra. Lâm Xuyên mệnh lệnh nói, có chút mong đợi nhìn về phía áo đen khôi lỗi. Vâng, chủ nhân của ta, áo đen khôi lỗi cung kính nói, lập tức tháo xuống trên tay một chiếc nhẫn chữ vật, đưa tới Lâm Xuyên trước mặt, đây là thông qua đệ lục trọng không gian về sau có khả năng lấy được hết thảy khen thưởng. Trong đó có thượng cổ khôi lỗi thuật, khôi lỗi điều khiển chi pháp, phương pháp chế luyện, cùng với rất nhiều thượng cổ bí quyển, pháp thuật ngọc đồng, cũng bao quát luyện khí chi pháp, như truyền âm luyện chế pháp bảo. Áo đen khôi lỗi còn chưa nói hết lời. Lâm Xuyên trên mặt chính là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tầng này không gian đưa cho khen thưởng. Tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Cơ hồ mỗi một dạng đồ đạc đều đã tại tu chân giới thất truyền. Hắn giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Mà ở trong đó thậm chí còn có Lâm Xuyên vẫn muốn lấy được truyền âm pháp bảo phương pháp luyện chế. Ở trong đó cũng bao gồm luyện chế ta, thì ra là thời kỳ thượng cổ, mỹ nhân chủng chân chính khống chế chi nhân tu luyện bản chép tay. Thậm chí là công pháp linh quyết cùng khác đặc trưng pháp thuật. Áo đen khôi lỗi cuối cùng tổng kết nói, mà Lâm Xuyên đã không kịp chờ đợi đem linh lực thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ. Chỗ đã thấy cảnh tượng khiến cho Lâm Xuyên toàn thân chấn động. Chỉ thấy cực lớn trong không gian chứa đồ, từng dãy bày đặt chỉnh tề sách vở cùng ngọc đồng liên miên bất tận. Liếc nhìn không tới đầu, đủ loại linh quang hiển hiện trên đó, tản ra phong cách cổ xưa mà trầm trọng lịch sử khí tức. Đây quả thực là một tòa thượng cổ thư viện A Hát, Lâm Xuyên kinh hãi nói. Hắn thậm chí cảm thấy nếu như không tính ngộ đạo cổ thụ cái kia ngoài ý muốn. Như vậy gần kề cái này một chiếc nhẫn bên trong thu hoạch, cũng đã vượt qua hắn trước hết thảy thu hoạch mấy lần. Cách chương.